Bát gia tái thế, chương 213. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, một khi Diệp Phàm có bất trắc, Diệp Thế Long tuyệt đối sẽ không tha cho hắn. Trong cả đại sảnh chỉ có Miêu Tiểu Thanh không nói gì. Một là lần đầu tiên cô ta trải qua chuyện như này, cũng hơi ngây người. Hai là tất cả đều do Diệp Phàm dẫn đầu khơi mào. Nếu không phải Trần Đức có bản lĩnh, ngò ỉ nằm dưới đất bây giờ chính là anh. Huống hồ, câu nói đầu tiên của Diệp Thế Long là muốn phê anh. Lúc này, anh lựa chọn Diệp Phàm là rất bình thường. Rất bình thường, điều duy nhất cô ta lo lắng là sẽ có người báo cảnh sát. Điều này, rõ ràng là Miêu Tiểu Thanh đã lo lắng thừa rồi. Xét tình hình hiện tại, hình như không có ai gọi điện cho cảnh sát. Chuyện của Diệp Thế Long, ở đây không ai ỷ dám quản. Còn bản thân Diệp Thế Long ỷ thế ức hiếp ngòi, càng sẽ không báo cảnh sát. Đối với ông ta, báo cảnh sát thì sự việc sẽ càng thêm phức tạp. Ông ta xử lý bằng thủ đoạn của mình, hiệu quả càng cao, càng dễ dàng đạt đến hiệu quả mà ông ta muốn. Trần Đức chắc chắn điểm này, cho nên đêm nay mới phóng túng như vậy. Lần đầu tiên thể hiện ra tính cách thực sự của mình. Nhóc con, nếu mày dám phế con trai của tao, lên trời xuống đất, không ai cứu được mày đâu. Diệp Thế Long gằn thấp giọng, uy hiếp Trần Đức. Nhưng, Trần Đức vốn không quan tâm đến ông ta, mà nhìn chằm chằm Phi Ưng. Phi Ưng cầm con dao găm, bước từng bước về phía trước. Trần Đức buông chân khỏi người Diệp Phàm. Anh biết rõ Phi Ưng sẽ lựa chọn thế nào. Trên thực tế, Phi Ưng cũng không làm anh thất vọng. Dần dần, hắn ngồi xổm xuống, con dao găm sắc nhọn trong tay bắt đầu lại gần Diệp Phàm. Không, đừng, chú Ưng, phập, chấm chấm, Phi Ưng như không nghe thấy. Dao găm đâm vào một cánh tay khác của Diệp Phàm. Máu chảy điên cuồng, sau đó nhanh chóng rút ra, đâm vào chân của hắn ta. Phập, phập. Chưa đến mò ỉ giây, hai chân và cánh tay hoàn chỉnh còn lại của Diệp Phàm hoàn toàn bị phế. Gân tay gân chân bị Phi Ưng cắt đứt. Hắn như xe nhẹ quen đỏng. Động tác thuần thục, rất rõ ràng. Hắn từng làm không ít việc như này. Diệp Phàm lớn tiếng kêu thảm, vô cùng thê lương. Gân xanh nổi lên, sắp ngất đi. Trần Đức dùng chân đá nhẹ hắn ta một cái. Hắn ta liền trở nên vô cùng tỉnh táo, cảm nhận một cách hoàn hảo nỗi đau trên người. Giết người rồi, a, giết người rồi. Phút chốc, trong đại sảnh nhà hàng, cuối cùng những người đến tham gia yến tiệc không kiềm chế được cảm xúc, bắt đầu kêu lớn, bọn họ đã lúc nào nhìn thấy cảnh tượng máu tanh như này. Mặt sàn của nhà hàng nhuốm máu đỏ tươi, trong không khí tràn ngập mùi máu tanh. Lúc này, trong mắt bọn họ, Trần Đức chính là ma quỷ, ma vương. Trước đó bọn họ cho rằng sự việc không liên quan đến mình. Bàng quan ngoài cuộc, cuối cùng biết sợ hãi và hoảng hốt. Trong nhà hàng lập tức hỗn loạn, không ở lại được nữa. Bọn họ không thể ở lại đây thêm một giây nào nữa. Bọn họ muốn rời khỏi, nhưng bên ngoài cửa lớn nhà hàng, tại đây có hình ảnh, cách chương.